Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2424, cấp 2 đề khí luyện khí sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hỏa càn quốc quốc đô, thương hội bắc đầu, không ngừng có thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, lần lượt hạ xuống. Đối với thương hội bắc đầu tu sĩ mà nói, bây giờ đã thành thói quen, đó là dịch đại sư đang luyện chế đế khí. Dịch đại sư bây giờ nhưng mà bắc thần hội trưởng đệ tử thân truyền, người bị bắc thần hội trưởng coi trọng, trong cảnh giới mặc dù vẫn là cấp 7 tiên đế, có thể ở luyện khí lên, đã sắp bước vào cấp 2 đế khí luyện khí sư, bây giờ thương hội bắc đầu đế khí. Chứ hơn đều là dịch đại sư luyện chế được. Ở luyện khí bên trong chập chờn, bắc thần một mực đang chú ý. Chỉ cần dịch tiểu phi luyện khí, hắn nhất định sẽ chú ý. Rất nhiều tiến bộ. Không tệ, không tệ. Lấy bại thần hội trưởng ở luyện khí lên kinh nghiệm năng lực, dĩ nhiên có thể thời gian đầu tiên từ thần hỏa lôi kiếp chập chờn bên trong liền theo dõi đến dịch tiểu phi tăng lên. Mà ở ngoài ra một nơi, yên lư tư vậy chú ý, lại tới dịch tiểu phi ở luyện khí lên trưởng thành, tương đối rõ rệt, mặc dù có bắc thần hội trưởng dạy dỗ, có thể chủ yếu nhất vẫn là dịch tiểu phi thiên tư. Ung ung, thần hỏa lôi kiếp dưới, thiên khung bầu trời một thanh trường kiếm rèn luyện, đây là đế khí, hơn nữa còn không phải cấp 1 đế khí. Đã bị dịch tiểu phi luyện chế thành công, đây chính là cấp 2 đế khí, ở luyện khí bên trong trưởng thành, giờ phút này luyện chế thành công cấp 2 đế khí, dù là trong này có vận khí thành phần, có thể cực kỳ trọng yếu vẫn là luyện khí thực lực. Luyện khí cái này một kiện cấp 2 đế khí dưới, dịch tiểu phi trong cơ thể tiêu hao đế khí, tương đối khổng lồ, điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt nhìn về phía thiên khung bầu trời, tắm thần hỏa lôi kiếp dưới trường kiếm, cấp 2 đế khí, dịch đại sư từ cấp 1 đế khí luyện khí sư lên cấp đến cấp 2 đế khí luyện khí sư. Đáng sợ, cái này một phần luyện khí thiên tư, tương lai sợ là phải thành là hướng bắc thần hội trưởng giống vậy luyện khí sư. Lấy dịch đại sư ở luyện khí lên thiên tư, có lẽ cũng có cơ hội vượt qua bắc thần hội trưởng. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Vô luận như thế nào bây giờ dịch đại sư chính là thương hội bắc đầu người. Dịch tiểu phi ở luyện khí lên trưởng thành, đối với thương hội bắc đầu tuyệt đối là có lợi vô hại. Giống như là kiện thứ nhất luyện khí thành công cấp 1 đế khí. Ý nghĩa phi phàm, giờ phút này luyện chế thành công. Cũng là dịch tiểu phi kiện thứ nhất cấp 2 đế khí. Vèo, làm thần hỏa lôi kiếp chậm rãi tản đi. Ngay sau đó dịch tiểu phi hiện thân ở trên trời khung. Vậy cấp 2 đế khí trường kiếm bên người. Đem trường kiếm bắt, ở trên trường kiếm tồn tại mình đế tức giận chập chờn. Không hổ là cấp 2 đế khí. Dịch tiểu phi cảm thụ dưới. Trải qua thần hỏa lôi kiếp sau đó. Có thể cảm nhận được kiếm này bùng nổ uy lực, mà trên không trung, ngay sau đó thương hội bắc đầu không thiếu trưởng lão hiện thân. Đi tới dịch tiểu phi bên người, những trưởng lão này thấp nhất tu vi đều là hạ vị thần sơ kỳ. Từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Đừng xem bây giờ dịch tiểu phi là cấp 7 tiên đế. Có thể bọn họ ở thân phận địa vị lên. Có lẽ còn không bằng dịch tiểu phi. Chúc mừng dịch đại sư. Thành là cấp 2 đế khí luyện khí sư. Chúc mừng dịch đại sư. Thành là cấp 2 đế khí luyện khí sư. Chúc mừng dịch đại sư. Thành là cấp 2 đế khí luyện khí sư. Ngoặc kép đều là hướng dịch tiểu phi chúc mừng. Mà ở thương hội bắc đầu bên trong. Còn có những thứ khác hội trưởng. Bọn họ ngược lại là không có phát hiện thân, chẳng qua là trong bóng tối vậy một mực quan sát. Bắc thần đại ca, xem ra ngươi thật thu một cái đệ tử giỏi. ngắn thời gian ngắn bên trong, từ cấp 1 đế khí luyện khí sư, tăng lên tới cấp 2 đế khí luyện khí sư. Thật không dạy nổi, ta cùng đều là xem nhẹ tên tiểu tử này. Ngoặc kép, âm thầm những thứ khác hội trưởng, là đang cùng Bắc Thần trao đổi. Thương hội Bắc Đầu bên trong, hội trưởng tổng cộng 7 người, mà Bắc Thần hạng thứ 3, thực lực vẫn là bối phận cũng coi như là rất cao. Bắc Thần, thật tốt dạy dỗ cái thằng nhóc này, chúng ta đánh giá thấp hắn. Lần này mở miệng, chính là thương hội Bắc Đầu người thứ nhất, thượng vị thần cường giả Tưởng Huyên. Bắc Thần, thằng nhóc này thật là khá. Vừa có người mở miệng, chính là thương hội Bắc Đầu đệ nhị cường giả, đồng dạng là thượng vị thần thực lực. Hồ Khả, trước Hồ Khả cũng không coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi biểu hiện, dù là bọn họ ở luyện khí lên biết được không nhiều, có thể ít nhất biết có thể ở nơi này ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên luyện khí phẩm cấp là cực kỳ không dễ sự việc. Lão hủ ánh mắt sẽ không nhìn lầm, ta tên đệ tử này thành tựu, tương lai ở trên ta. Bắc Thần giờ phút này trên mặt có vẻ vang, Dịch Tiểu Phi thành là cấp 2 đế khí luyện khí sư, đã cho hắn trên mặt tăng cạn sạch không thiếu. Bây giờ Bắc Thần tương đối ở giao dịch, vẫn là Dịch Tiểu Phi cảnh giới, tốt nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Phi ở trong cảnh giới có thể tăng lên, còn như Dịch Tiểu Phi chiến lực, ở hắn rõ ràng bên trong là mượn ngoại lực. Đây cũng không phải kế hoạch lâu dài, tu sĩ cuối cùng muốn dựa vào là mình. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị Bắc Thần hội trưởng đơn độc cho đòi gặp. Dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi tăng lên tới cấp 2 đế khí luyện khí sư, thành tựu sư tôn hắn, cũng không thể keo kiệt, cần cho Dịch Tiểu Phi nhất định khen thưởng. Dĩ nhiên, Bắc Thần vậy từ những thứ khác 6 vị hội trưởng bên kia muốn tới một ít đan dược. Những đan dược này đối với tiên đế cường giả mà nói tương đối trọng yếu, giá trị lên cũng không rẻ. Tất cả là có thể giúp Dịch Tiểu Phi đột phá. Một cổ não nhi toàn bộ cho Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi tự đi uống an bài. Có cần gì, lại có thể trực tiếp và Bắc Thần mà nói. Thương hội Bắc Đầu có thể thỏa mãn, tận lực có thể thỏa mãn. Dịch Tiểu Phi đối với Bắc Thần tặng cho, toàn bộ tiếp nhận, mà mình lần này luyện chế cấp 2 đế khí, trực tiếp dành cho thương hội Bắc Đầu. Mình có thể luyện chế ra một kiện cấp 2 đế khí, là có thể luyện chế ra kiện thứ 2. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cần đổi một ít linh lực thần tinh, đến lúc đó mình thái hư luyện thần thể tăng lên là cần phải chiếm đoạt. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là thần cách. Thần cách lên, mình chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Thương hội Bắc Đầu tin tức linh thông, ở Hỏa Cạp Quốc bên trong tồn tại một ít cùng hung cực ác cường đại tu sĩ. Bọn họ, diện tích là vương, chỉ cần là trung vị thần dưới, Dịch Tiểu Phi đều có thể thử nghiệm săn giết một phen. Những tu sĩ này, vốn là hạng người đáng chết, Dịch Tiểu Phi đi tiêu diệt, cũng coi là trừ hại. Dĩ nhiên những tin tức này, cần âm thầm từ thương hội Bắc Đầu biết rõ ràng, không thể bị phát hiện, nếu không những cái kia bị mình tra tìm tin tức tu sĩ, trong chốc lát ở Hỏa Càn Quốc bên trong, toàn bộ bị giết hết, đây là sẽ đưa tới hoài nghi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, thực tế năng lực tác chiến, thương hội Bắc Đầu bên trong sẽ không có một người biết được. Cho dù là mình sư tôn Bắc Thần, 3 ngày sau, ở thương hội Bắc Đầu Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi tra xét linh tinh bên trong tin tức. Hỏa Càn Quốc, Tiêu Hùng 3 huynh đệ. Dịch Tiểu Phi tra tìm chư hơn tin tức. Cái này 3 người đưa tới Dịch Tiểu Phi chú ý. 3 người và Cửu Dương cung Diệp Hiên đi rất gần, bị Diệp Hiên nơi chiếu cố. Mà dựa vào Diệp Hiên quan hệ, 3 huynh đệ thống lĩnh một nhóm tu sĩ. Ở Hỏa Càn Quốc bên này tương đối ngông cuồng, Bất quá cái này ba người coi như là có chút nhức đầu. Dù là ngông cuồng cũng sẽ có một cái đúng mực, nhất là nhìn Diệp Hiên mặt mũi, Hỏa Cập Quốc cũng coi là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên này, nuôi chó thật vẫn hơn. Ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên này, có các nước, cơ hồ mỗi một cái quốc gia bên trong, Diệp Hiên cũng chiếu cố một ít tu sĩ, để cho những tu sĩ này phục vụ cho hắn. Mình ở Thần Đình Quốc bên trong, đã giết Diệp Hiên một con chó, đó chính là Lục Thanh Sơn. Bây giờ mình động sát niệm, muốn giết cái này Tiêu Hùng ba huynh đệ. Ban đầu ở Thần Đình Quốc bên trong, Diệp Hiên thân ngoại hóa thân đối với mình coi rẻ, nhất là lấy Dịch Tiểu Phi từ thương hội bắt đầu. Đối với Diệp Hiên biết rõ, tên này có thể sẽ không dễ dàng thả qua mình. Nếu như vậy, vậy hãy để cho tự mình ra tay. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không cách nào và Diệp Hiên giao thủ. Có thể giết một giết Diệp Hiên chó vẫn có thể làm được. Cái này Tiêu Hùng ba huynh đệ, mạnh nhất chính là Tiêu Hùng, chính là hạ vị thần trung kỳ. Hai người khác đều là hạ vị thần sơ kỳ. Ba người chiến lực, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể đem tùy tiện tiêu diệt. Lấy được ba người thần cách, Dịch Tiểu Phi phải tiếp tục cường hóa có thái hư luyện thần thể. Từ Hỏa Càn Quốc quốc chủ rời đi, Dịch Tiểu Phi có thể tùy ý ra vào. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng là chuyện rất bình thường tình. Chẳng qua là thương hội bắt đầu người, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi lần này đi ra ngoài là muốn lấy cấp 7 tiên đế cảnh giới, đi tiêu diệt Hỏa Càn Quốc Tiêu Hùng ba huynh đệ, ba cái hạ vị thần cường giả. Nửa tháng sau, Hỏa Càn Quốc quốc đô hoàng thành bên trong, Hỏa Cập Quốc quốc chủ lấy được thứ nhất tin tức. Ở Hỏa Cập Quốc nhảy vút Vân Sơn, Tiêu gia bị thần bí tu sĩ tập sát. Ở tập sát bên trong, Tiêu Hùng ba huynh đệ ở nhảy vút Vân Sơn bị giết hết. Cái này tiêu diệt, ba người trực tiếp ở một quyền bên trong, ngay tức thì chết. Thực lực này rất mạnh, cho dù là hạ vị thiên hậu kỳ, đều không cách nào làm được một quyền tiêu diệt ba vị hạ vị thần. Nhất là cái này một người trong đó vẫn là hạ vị thần trung kỳ. Chỉ sợ là hạ vị thần đại viên mãn cường giả ra tay. Chẳng qua là Tiêu Hùng ba huynh đệ rốt cuộc trêu chọc như thế nào tồn tại, mới có thể bị để mắt tới. Dĩ nhiên đối với tại Hỏa Càn Quốc quốc chủ mà nói, cái này ba người chết, ngược lại là chuyện tốt. Xem ở Cửu Dương cung vậy Diệp Hiên mặt mũi, cũng không có đối với Tiêu gia chèn ép, nếu không lấy Tiêu gia ở Hỏa Càn Quốc một ít hành vi, những gia tộc khác đã sớm bị tàn sát. Quốc chủ, đây là vậy giao chiến hình ảnh linh tinh, người này ra tay quá quỷ dị. Tại đại điện bên trong, Hỏa Cực Quốc chư bao lớn thần đều ở đây, thông báo tin tức tu sĩ, đem hình ảnh linh tinh tế dùng được. Từ hình ảnh linh tinh bên trong truyền ra hình ảnh, vậy thân ảnh khỏe mạnh, ở trên trời khung bên trong bước ra một bước, trên thân thể bộc phát ra, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, mặc dù từ linh tinh bên trong không cách nào hoàn toàn phản ứng. Có thể hay là để cho đại điện bên trong, không thiếu đại thần bội cảm áp lực, nhất là hạ vị thần đại viên mãn cường giả, giờ phút này chân mày cũng nhíu lại. Lần này tiêu diệt Tiêu Hùng ba huynh đệ tu sĩ, sao bọn họ trước tưởng tượng mạnh hơn, ra tay dưới, không có chút nào rông dài, hoàn toàn là bị giết trong chớp mắt, chỉ là không cách nào biết được, cái này người xuất thủ rốt cuộc là ai, bộ dáng của đối phương, vẫn là thân cao, đều đã biến hóa qua, cho nên căn bản không cách nào từ hình ảnh này bên trong lấy được bất kỳ hữu dụng tin tức. Hoặc giả là Tiêu Hùng ba huynh đệ đắc tội người, hoặc là và Cửu Dương cung đệ tử Diệp Hiên có liên quan. Diệp Hiên thân là Cửu Dương cung đệ tử, ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực kết thù tu sĩ có không thiếu. Ở Hỏa Càn Quốc bên trong, đều biết Tiêu gia ba huynh đệ là Diệp Hiên làm việc. Ra tay tiêu diệt Diệp Hiên người, hết thảy cũng nói đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiayuyencv.com/tiaongsins-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-dio-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.